Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 338, Skeptai Diệp Nhận. Cái này ta biết, đối với cái này cái gần hợp tác đại lão bản, Mộ Tịch tự nhiên là có rõ ràng điều tra qua hắn. Cho nên Mộ Tịch cực kỳ tinh tường Diệp Huyền phát ra sử. Biết hắn là dựa vào thực lực phát ra, sau đó từ Saki nơi đó thắng được Amon quần đảo, chính là cảm thấy có chút giật mình. Không ngờ tới Diệp tiên sinh lợi hại như vậy, chỉ là Mộ Tịch cũng không biết Diệp Huyền vẫn là một cái cực kỳ cường đại huấn luyện gia. Bởi vì ở Diệp Huyền về mặt thân phận, đại bộ phận đều là Edda Hào ở trên chuyên môn nhân viên biên soạn ghi chép. Đối với Diệp Huyền thực lực, cùng với có cái nào Pokemon, những thứ này tuy là cũng có, nhưng bởi vì tuổi quan hệ, đại đa số người cũng sẽ không chú ý cái này. Nói thí dụ như, Diệp Huyền kỳ thực sẽ vượt qua thiên vương, thậm chí địch nổi vô địch thực lực, liền giống như hiện tại, chỉ có làm Mộ Tịch tận mắt thấy Diệp Huyền tới khiêu chiến Hoa Thành đạo quán, mới có thể trong giây lát ý thức được, có thể khiêu chiến quán chủ huấn luyện ra, không thể nào là người yếu. Bất quá tiểu hạ tỷ là thiên vương a. Mộ Tịch hỏi, Diệp tiên sinh muốn khiêu chiến, chẳng lẽ là chăm chú đối chiến tiểu hạ tỷ? Không sai, Mộ Tịch cùng Diệp Huyền hợp đồng, trên bản chất đã là buộc chung một chỗ hợp tác giả. Mộ Tịch tự nhiên cũng là hy vọng Diệp Huyền càng ngày càng lợi hại. Bởi vì chỉ có như vậy, của nàng Hương Thủy mới có thể càng ngày càng tốt. Ta, thật ra thì vẫn là rất lợi hại. Nếu mà thành thật, tiểu hạ tỷ khả năng cũng đánh không lại ta a. Thiệt hay giả, đây chính là thiên vương a. Nghiêm túc, liền thiên vương đều đánh không lại hắn. Đây không khỏi quá phóng đại a. Cái kia, Mộ Tịch liền vội vàng hỏi, xin hỏi ta chờ một lúc có thể xem gặp các ngươi chiến đấu sao? Ngay ở bên cạnh, ta sẽ giữ yên lặng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lại không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hơn nữa Mộ Tịch cũng không khả năng ngoại chuyện. Chúng ta đây liền đi vào trước đi. Tiểu hạ tỷ sợ là hẳn là nóng lòng chờ. Đi thôi, đạo quán. Bình thường mà nói đều là cực kỳ đặc sắc, là một thành phố đại biểu tính kiến trúc, từng cái đạo quán lối kiến trúc đều không giống người thường. Lấy Hoa Thành đạo quán làm thí dụ, nơi đây ở là một cái đạo quán đồng thời, vẫn là một tòa vô cùng lớn vườn cây, dường như vỏ trứng một dạng thiên nhiên nhựa cây chế luyện lồng pha lê, đem chọn cái đạo quán bao phủ. Đi ra ngoài tít ngoài rìa tầng kia kiến trúc hiện đại bên ngoài. Đạo quán nội bộ chính là một mảnh nguyên sinh thái xâm lâm công vườn. Phương diện này có độc lập dòng suối cùng nước sông, có rộng lớn hoa hải. Mà ở đạo quán trung ương chỗ, Diệp Huyền cùng Mộ Tịch ngồi ngắm cảnh dùng ô tô du lịch thông qua tràn đầy thảo hệ Pokemon vườn cây. Thấy được đứng ở một cái tiểu hình hoa phòng. Thời gian thực sự là một phần không kém a. Mặt tiểu hạ đứng ở hoa phòng cửa, nhìn Diệp Huyền cười nói, nam nhân hẳn là tới sớm một chút các loại, chờ, nữ nhân không phải sao, môn không có mở a, cũng biết kiếm cớ. Mặt tiểu hạ cũng là chỉ đùa một chút, lấy tính cách của nàng, coi như Diệp Huyền đến muộn, phòng chừng cũng sẽ không quá quan tâm. Mặt tiểu hạ không phải cái loại này tính toán xét nét tiểu nữ nhân. Sau đó, nàng chú ý tới theo Diệp Huyền cùng đi Mộ Tịch. Đây là, ta muốn tới quan sát tiểu hạ tỷ Kazuha tiên sinh Pokemon quyết đấu. Cho nên mời Diệp tiên sinh mang ta vào được. Mộ Tịch, không để cho tiểu hạ tỷ làm khó dễ a. Ồ, cái này a, không có không có. Có khán giả cũng tốt vô cùng. Vào đi, Mặt tiểu hạ mang theo hai người đi vào cái này hoa phòng. Thì ra bên trong là một chỗ sàn quyết đấu. Chỉ thấy Mặt tiểu hạ phất, một con Bulbasaur quơ roi mây nhấn một cái nút. Sau đó, hoa phòng ở trên cửa sổ thủy tinh chậm rãi mở rộng. Mà càng chỗ cao nhựa cây nóc nhà, cũng thu hẹp một bộ phận. Chỉ thấy từng luồng ánh mặt trời sái rơi vào trong vườn hoa. Để nguyên bản là cực kỳ ngũ thải tân phân bụi hoa tươi lâm. Trở nên càng thêm an nhàn và xinh đẹp. Thật là đẹp sàn quyết đấu đất a. Nghe Mộ Tịch như vậy đánh giá, Mạt Tiểu Hạ nói, Mộ Tịch tiểu thư mời được bên kia. Đối với, chính là cái kia, những cái này rất lớn hoa. Cái kia là một tòa ghế kia mà. Tòa ủy, Mộ Tịch đi tới một đám có nàng cao cỡ nửa người lớn đại hoa đóa trước. Cũng là lúc này, đóa hoa chậm rãi cúi đầu, để Mộ Tịch dễ như trở bàn tay sợ đi tới. Hoa, thật là mềm a, hơn nữa còn có hoa hương vị. Đây là cái gì? Ta cũng là lần đầu tiên thấy. Diệp Huyền cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy hoa. Chỉ nghe Mạt Tiểu Hạ giải thích. Theo hàng lâm, dị thế giới các loại kỳ hoa dị thảo cũng đi tới chúng ta thế giới. Hoa thành đạo quán từ các nơi trên thế giới thu thập bọn nó mầm móng. Sau đó bồi dưỡng ở chỗ này. Hoa này ấy hoa nhị xóa tung. Người ngồi ở phía trên, tựa như nằm cao cấp nhất giường. Bên trên giống nhau, vô cùng thoải mái. Cái kia sàn quyết đấu. Đùng đùng, Mạt Tiểu Hạ vỗ hai cái tay. Chỉ thấy một bên trên đất trống, một viên chồi đột nhiên nảy mầm. Sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ngắn ngủi trong vòng một phút, viên này chồi liền trưởng thành đại thụ che trời. Cái này, ra đi, Skeptai, Mạt Tiểu Hạ ném ra Pokemon Bo. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, một con 3-4 mét cao. Hình thể so với bình thường Skeptai lớn chí ít gấp đôi Skeptai xuất hiện tại trước mặt hai người. Skeptai, sử dụng diệp nhận, sau đó thập tự kéo. Bá, lưỡng đạo hào quang màu xanh biếc chợt lóe lên. Chỉ một lúc, chỉ thấy vậy cần mấy trăm người bao bọc che trời cổ thủ. Đúng là từ cân nhắc mét cao chỗ, bị chặn ngang chặt đứt. Cái này, một kích, chặt đứt to lớn như vậy cổ thủ. Tha là có chút kiến thức Mộ Tịch đều nhìn mục trừng khẩu ngốc. Tốt, thật là đáng sợ diệp nhận. Cái này diệp nhận nếu là đánh vào trên thân người. Không phải, cho dù là đánh vào Pokemon trên người. Sợ là cũng sẽ một kích bị mất mạng a. Đây chính là thiên vương thực lực sao? Cùng trên TV cái loại này thái ra ra một dạng Pokemon quyết đấu. Hoàn toàn bất đồng, Mạt Tiểu Hạ mặc dù nhưng đã không phải Hoa Quốc tứ thiên vương. Nhưng thực lực chính là thực lực, không phải lại bởi vì đầu hàm tiêu thất mà cùng nhau tìm không thấy. Trên thực tế, so với năm đó lưng đeo tứ thiên vương danh hiệu lúc chính mình, Mạt Tiểu Hạ hiện tại nhưng là càng tăng mạnh hơn. Từ nàng có thể có được 280 cấp trở lên quán quân cấp Pokemon, liền có thể nhìn ra Mạt Tiểu Hạ thực lực. Nàng không có đổi yếu, ngược lại mạnh hơn nhiều đã từng chính mình. Nếu như hiện tại để Mạt Tiểu Hạ cùng Tiêu Tuyết Tinh giao thủ, dù cho Tiêu Tuyết Tinh là băng hệ thiên vương, mà băng hệ đối với thảo hệ có gấp đôi khắc chế. Thật đánh nhau, Tiêu Tuyết Tinh sợ cũng không phải Mạt Tiểu Hạ đối thủ. Dù sao thực lực của hai bên tồn tại chất chênh lệch, người còn thứ nhất Pokemon là Skeptai. Đương nhiên không phải, Mạt Tiểu Hạ cũng không dám trực tiếp đem chính mình mạnh nhất Skeptai ném lên. Tuy nói vừa lên tới liền toa cáp cực kỳ có khí thế. Có thể con bài chưa lật dù sao cũng là con bài chưa lật. Nào có người vừa mở cục liền vương nổ a. Đã cùng, Diệp Huyền nói, ta nhớ được Tiểu Hạ tỷ ngươi có 280 cấp trở lên Pokemon a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.